Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702 khiêu chiến thành công. 6 càng, màn ảnh phóng đại, có thể nhìn đến ký ức đại sư Stephen Forreston trên tay toàn bộ đều là mồ hôi. Nỗ lực ở tự hỏi kia một cái đường bộ là chính xác. Thư trừng chậm gì gì chờ đợi Stephen Forreston đáp đề xong. Biểu tình không có một chút gợn sóng, nhìn qua nắm chắc thắng lợi, lúc này lại có thể rõ ràng cảm giác được Stephen Forreston có chút khẩn trương. So với thư trừng liền mạch lưu loát, Stephen Forreston mỗi họa một chút liền phải dừng lại bút tự hỏi một đoạn thời gian. Thư trừng không có cười nhạo cũng không có bất luận cái gì động tác. Kiên nhẫn chờ đợi Stephen Forreston trả lời xong đề mục. Nàng biết đối với nhân loại bình thường tới nói, như vậy hạng mục đích xác quá vượt qua tư duy quá biến thái. Stephen Forreston có thể làm được như vậy, đã phi thường ưu tú. Thẳng đến Stephen Forreston tuyên bố đáp đề xong, kế tiếp là đạo thứ hai đề mục, kết quả vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Thư trừng như cũ là nhìn thoáng qua nữ đoàn thành viên mặt lúc sau. Nhanh chóng viết xuống đánh số, họa hảo đường bộ, mà Stephen Forreston thật là nghiêm túc vừa vẽ biên tự hỏi. Hồi ức đường bộ, thính phòng, thư trừng như thế nào đáp đề nhanh như vậy? Stephen Forreston tốt xấu cũng là thế giới cấp ký ức đại sư A. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Quốc tế sân thi đấu lại không có khả năng gian lận. Thư trừng chuyện này không có khả năng là biết khiêu chiến không thể thành công dứt khoát bất chấp. Tất cả đi, ta cho rằng như vậy cảm thấy, nơi nào có nhanh như vậy à? Quá giả đi, chỉ ký ức một cái đường bộ như vậy thành tích còn hào thuyết. Nhưng là đây chính là 50 điều đường bộ à? Này như thế nào hoàn thành à? Quá không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, khách quý tịch. Khoa học giáo thụ, thư trừng quá tự tin, chẳng sợ nàng phúc tra một cái đường bộ cũng có thể a. Cùng Stephen Forreston giống nhau một cái đều không còn nữa cha. Hơn nữa nhanh như vậy viết xuống đáp án, ta vẫn luôn sau khi nghe thấy mặt thính phòng đều đang nói thư trừng có phải hay không bất chấp tất. Cả, ở ta ấn tượng chung thư trừng hẳn là sẽ không như vậy. Hắn làm như vậy khả năng vẫn là sẽ có nhất định tự tin đi. Nhưng là ta không ủng hộ như vậy cách làm. Chúng ta so đến không phải thời gian. Chờ đến Stephen Forreston hoàn thành đề mục, thư trừng mới xé rách giấy gói kẹo. Vì tôn trọng đối thủ, nàng đều không có ăn kẹo que. Người chủ trì nhìn liếc mắt một cái đang ở ăn đường thư trừng. Có chút vô ngữ, trầm mặc một chút, kế tiếp. Chúng ta cùng nhau tới nghiệm chứng cái thứ nhất đề mục đáp án, dựa theo thời gian nhanh chậm. Cái thứ nhất công bố chính là thư trừng đáp án. Trên màn hình lớn biểu hiện ra chính xác đáp án cùng chính xác đường bộ. Hiện trường tiến hành nghiệm chứng. Người chủ trì, đệ nhất đề, đánh số 08. Chúng ta đến xem 08 hào tuyến lộ thư trừng xác định đánh số đầu tiên bị vạch trần. 08. Kế tiếp chúng ta tiếp theo nghiệm chứng đường bộ, cần thiết muốn hoàn toàn trùng hợp a. Thính phòng đã không thể nhịn, quá khó khăn, sao có thể, chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục, cho ta tạo thành 1 vạn điểm thương tổn, sao có thể làm được, còn muốn hoàn toàn trùng hợp, một chút tuyến lộ đi thiên phòng trừng liền toàn bộ phế đi. Chúc mừng thư trừng trả lời chính xác, người chủ trì nói. Khách quý tịch cố lấy trưởng tới, thính phòng, ta dựa, quá huyền huyễn đi, quả thực khủng bố, thiên A, hai người kia không phải người đi, đặc biệt là nhanh như vậy còn đáp đúng thư trường, ta vừa mới còn tưởng rằng hắn loạn đồ đâu, lại bị vả mặt, không vui, người chẳng lẽ còn không biết thiếu niên thuộc tính sao, ngoặc kép, hết chương.